Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, dễ dàng miểu sát. Đáng chết, cũng đi chết đi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, quăng lên diệt thần côn liền xông tới, nhắm ngay những thứ kia ma văn tu luyện giả chợt càn quét đi. Bọn họ đều bị một côn cho đập nổ. Theo sát hắn nhanh chóng tiến vào đi thông hạ giới truyền tống trận. Nhanh chóng truyền tống đi xuống. Mới vừa đi xuống, liền nghe được ma văn tu luyện giả tiếng cười. Hắc hắc, nơi này tu luyện giả quá yếu đi liền như vậy. Diệt tất cả đi, chặt đứt kim văn đại vị diện toàn bộ đường lui. Hắc hắc, không sai, giữ lại những thứ này rác dưới đều vô dụng. Bọn họ tu vi không cao, nhưng đều là thần đế cấp trở lên. Trấn áp hạ giới toàn bộ tu luyện giả, cũng sẽ không có một chút vấn đề. Khi bọn hắn chính làm như vậy lúc, một đạo thân ảnh đã hoành quét tới, đem bọn họ cho hoàn toàn trấn áp. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, liền hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Lâm Hiên ngựa không ngừng vó câu đi xuống mặt bay ra ngoài. Đi theo phía dưới tình huống với hắn giống như thế. Còn lại vũ trụ đã là bắt đầu thất thủ. Những thứ kia ma văn tu luyện giả đã là bắt đầu thả ra lực lượng bao phủ vũ trụ. Bắt đầu chuẩn bị bóp vỡ những thứ này vũ trụ. Nơi này không gian không giống phía trên vững như vậy định. Cho nên bóp vỡ một cái vũ trụ cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá vẫn là hoa mấy phần khí lực mới được. Ngày chìm vũ trụ tình huống liền tương đối đặc biệt một chút. Ma văn tu luyện giả công kích cơ bản không có hiệu quả. Đều bị chặn lại ở bên ngoài. Cút ngay cho ta. Lâm Hiên lại vừa là lao xuống. Một côn càn quét tới. Phần lớn ma văn tu luyện giả bị đánh thành bột. Toàn bộ hóa thành liễu trần ai. Đi theo hắn nhanh chóng đi còn lại vũ trụ đi cứu viện. Đến mức ma văn tu luyện giả đều bị hắn tiêu diệt xiết. Lúc này không ít vũ trụ trưởng khống giả rối rít bay ra. Bọn họ trước nào dám bay ra ngoài, chỉ có thể núp ở bên trong nhìn, trơ mắt nhìn bọn họ đang không ngừng phá hư vũ trụ. Một chút sức đề kháng cũng không có. Đại nhân, ngài rốt cuộc trở lại. Chúng ta mới vừa rồi đều bị hù chết. Những thứ này là người nào? Thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không chống đỡ được. Bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị giật mình. Nếu không phải Lâm Hiên trở lại, bọn họ khẳng định là chết chắc. Bọn họ đều là thượng giới tu luyện giả, hơn nữa còn là thông thường nhất một loại. Lâm Hiên trầm giọng nói, hay lại là tương tự con chốt thí loại hình? Cái gì? Yếu nhất kia một loại? Bọn họ sắc mặt càng tái nhợt. Bọn họ cũng một mực ước mơ đi lên, không tới những thứ này đều là yếu nhất tồn tại. Bây giờ không nên nói quá nhiều. Nơi này có thể nói thuộc về ta quản lý. Hoặc có lẽ là chỉ có thể thuộc về ta quản lý. Không người có thể quản nơi này tình huống. Lâm Hiên trầm giọng nói. Ta bây giờ đem các ngươi cũng cho rời đi. Đợi một hồi không nên chống cự. Để cho ta đem các ngươi vũ trụ cho nhét vào ta thể nội vũ trụ bên trong. Cái gì? Bọn họ đều sợ ngây người. Vẫn có thể đem một cái vũ trụ thu nhập chính mình thể nội vũ trụ bên trong. Khả năng này sao bọn họ cũng không dám giống phạm vi này bao lớn. Còn lại đế tôn không biết tình huống. Lâm Hiên biết mình là có thể làm như thế. Trước hắn liền làm như vậy rồi. Chẳng qua là chính mình quá mức nguy hiểm. Căn bản không dám đem ngày chìm vũ trụ cho lấy đi. Cho nên chỉ có thể lựa chọn buông tha. Chợt bọn họ cũng không có nói quá nhiều. Đều vội vội vàng vàng đất trở lại chỗ ở mình trong vũ trụ. Đi theo Lâm Hiên bắt đầu đem những này vũ trụ cho thu vào thể nội vũ trụ bên trong. Ở đầy trời tinh thần bên trong nhiều hơn một điểm tinh quang. Hắn thể nội vũ trụ quá lớn. Coi như thu nhập đi vào. Chẳng qua là trong đó một viên mà thôi. Cũng không có nửa điểm áp lực có thể nói. Rất nhanh hắn đem toàn bộ vũ trụ cũng cho thu vào thể nội vũ trụ bên trong. Còn bao gồm này ngày chìm vũ trụ. Chuẩn bị trước khi rời đi. Hắn nhìn kia đen thiên vũ trụ, cuối cùng vẫn là lựa chọn thu vào thể nội vũ trụ bên trong. Không thể chối đen thiên vũ trụ cho bọn hắn tạo thành ác mộng. Nhưng tồn tại trong, hắn vẫn lựa chọn thu vào chính mình thể nội vũ trụ bên trong rồi. Ở thu sạch tập xong sau, nơi này biến hóa trống rỗng rồi. Thứ gì cũng không có. Ồ, nơi này có một nhân loại. Giết hắn đi. Đây là có ma văn tu luyện giả từ trong tâm trong vũ trụ bay ra. Thấy Lâm Hiên lúc, chính là từng cái nhào tới. Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt. Hóa thành một đạo bạch quang chạy nước rút đi. Bọn họ nhanh chóng biến thành bụi bặm. Rất nhanh hắn liền trở về thượng giới. Mới vừa đi ra, liền thấy không ít ma văn tu luyện giả hướng bên này vọt tới. Số lượng thật sự là quá nhiều. Phảng phất vô cùng vô tận tựa như. Lâm Hiên không có nói nhiều nửa câu nói nhảm. Điên cuồng càn quét đi. Diệt thần côn uy lực thả ra. So với bình thường công kích cũng mạnh hơn nhiều cái tầng thứ. Nhất là phối hợp lên hồn châu. Tuyệt đối là ma văn tu luyện giả sát thủ. Hắn một đường đánh tới. Thấy ma văn tu luyện giả liền giết. Một chút cũng nương tay. Hắn cũng không biết giết bao nhiêu. Trong cơ thể hồn châu càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Cảm giác tu vi lại có tăng lên trên diện rộng. Cũng sắp muốn bước vào này lên chức đế tôn cấp. Hắn cho tới bây giờ không có đột phá qua nhanh như vậy. Chỉ cần đánh chết những thứ này ma văn tu luyện giả là có thể tăng cao tu vi. Thế nào không làm đây, chạy mau a. Nơi này có một ma quỷ. Nhanh, chạy mau a. Bọn họ đều bị giết sợ. Vô luận là thánh đế hay lại là đế tôn, đều là một chiêu miểu sát. Ma văn đại vị diện chúa tể không ít, nhưng nơi này tạm thời còn không có. Cho nên Lâm Hiên ở chỗ này ở vào một cái tuyệt đối nhân vật vô địch. Bạo cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Gắng sức đi phía trước đập tới. Trước mặt một quần ma văn tu luyện giả hoàn toàn bị đánh thành bột rồi. Đi theo thể nội lực đo quay cuồng một hồi. Hắn lực lượng có tăng lên trên diện rộng đột phá đến lên chức đế tôn. Thật sự là quá nhanh. So với trước phải nhanh hơn quá nhiều. Nhất là đang cùng ngũ thải hồn châu dung hợp vào một chỗ sau khi. Hấp thu tốc độ càng kinh người. Dựa theo tiếp tục như thế. Đột phá đến chúa tể không hề có một chút vấn đề. Ma thần đại nhân đến. Ma thần đại nhân đến. Lúc này có hai cái ma thần hướng bên này khí thế hung hăng bay tới. Nhìn Lâm Hiên giống giận không dứt. Bọn họ cũng nghe nói nơi này có một yêu nghiệt đang điên cuồng sát hại đến. Đem bọn họ giết không còn sức đánh trả chút nào. Bây giờ vội vàng liền xông lại tiếp viện. Ai ngờ mới vừa xông lại. Lâm Hiên nhẹ nhàng ngẩng đầu một cái. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt bắn tán loạn mà ra. Chợt cầm diệt thần côn liền xông tới. Rầm rầm rầm. Hai cái ma thần bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung trực tiếp bị đập nổ. Trước khi chết trong mắt bọn họ đều tràn đầy không dám tin. Không tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực. Còn có kinh khủng kia ma văn. Đều bị dễ dàng đánh tan. Chẳng khó khăn gì. Toàn bộ đi chết. Lâm Hiên chợt đảo qua. Đi theo một đường giết hướng dáng trần thần điện bên kia. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoành tảo thiên quân. Bây giờ ngay cả chúa tể cấp cũng không cách nào với hắn đối kháng rồi. Phải nói là ma văn tu luyện giả chúa tể. Bình thường chúa tể chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hết thảy các thứ này đều dựa vào rồi hồn châu. Nếu không thật đúng là không có cách nào đạt tới như thế dễ dàng trình độ. Số từ 1736. Hết chương.